xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1705, thật tốt tiểu thư. 66, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, không được a, mụ. Đường quả ôm chăn mền ngồi xuống, quét dọn vệ sinh sẽ để cho ta tay biến lớn cầu thả, nấu cơm sẽ có rất nhiều khói dầu, sẽ để cho ta biến dạng. Đến lúc đó ta còn thế nào tìm đối tượng a, cũng không thể gả cho một cái phòng ở đều không có tiểu tử nghèo đi. Có thể ngươi bây giờ tìm tới đối tượng sao? Đường quả ta đây không phải là đang cố gắng tìm được sao? Đều do những cái kia nam ích kỷ còn một điểm ánh mắt đều không, không phải liền là cho tiểu khôn mua một bộ phòng ở sao? Như vậy keo kiệt thế mà còn dám đi ra mắt. Lý Mai Tuyết bị tức giận kém chút hôn mê bất tỉnh, nàng nữ nhi làm sao biến thành dạng này a? Vậy ngươi liền tại nhà, việc nhà không làm. Cũng không làm việc ăn uống chùa. Mụ, ngươi nói cái này lời gì a? Không phải ngươi nói, nữ hài tử cần cố gắng như vậy làm cái gì, đem chính mình trang phục thật xinh đẹp, tìm một cái có tiền nam nhân tốt gả mới là đường ra. Ngươi còn cùng ta nói qua công tác tốt không bằng gả tốt. Lúc đầu ta còn dự định tại trong đại thành thị thật tốt phấn đấu. Đường quả vuốt vuốt gương mặt tiếp tục nói, còn là mụ ngươi một câu đem ta điểm tỉnh, như vậy liều làm cái gì, mệt gần chết cũng chỉnh không được mấy đồng tiền. Tìm có tiền nam nhân, vậy liền không giống, dễ dàng làm giàu phu nhân. Mụ, ngươi ra ngoài đi ta còn muốn đi ngủ. Đường quả lại nằm xuống dưới, ong ong ong thanh âm theo trong chăn truyền tới, ngươi nghe nói qua, giàu phu nhân sẽ làm việc nhà quét dọn vệ sinh sao. Ta đến sớm thích ứng một chút tương lai giàu. Phu nhân sinh hoạt, Lý Mai Tuyết, đi mẹ nó quỷ sớm thích ứng giàu phu nhân sinh hoạt. Hệ thống, hắn cũng không biết chỗ cái gì, chỉ muốn vì túc chủ đại đại hô vài câu 666. Nguyên lai nhu thuận nghe lời đường quả, Lý Mai Tuyết nói hai câu, đối phương liền ngoan ngoãn đi làm việc nhà. Bây giờ đường quả cũng không đồng dạng, dù sao ở giữa có nhiều năm, các nàng đều không có gặp mặt qua. Nàng chỉ đem đường quả bây giờ tính cách quy tội nữ nhi lớn, thay đổi. Mỗi một câu nói, đều chán nàng không lời nói. Hơn nữa hiện tại đường quả cũng không phải nàng giống hai câu, liền nghe lời. Mỗi một lần nàng tìm lý do gì, đường quả liền có là cái lý do phản bác nàng. Cuối cùng thường thường bị phản bác nói không ra lời còn là nàng. Không quản nói cái gì, đối phương giống như nghe liền nghe, hoàn toàn việc không đáng lo. Lý Mai Tuyết thở phì đi ra ngoài, đường quả cũng không có ngủ, mà là mở ra điện thoại cùng Bách Lý Thịnh nói chuyện phiếm. Bách Lý Thịnh ở tại cách nơi này không xa một cái tiểu điếm nhỏ, nhìn thấy đường quả nói nàng mới vừa rồi cùng Lý Mai Tuyết sự tình, hắn cũng không nhịn được buồn cười. Nhưng hắn còn là muốn sớm một chút kết thúc đây hết thảy, tiểu quả còn bao lâu mới có thể kết thúc. Mụ ta hẳn là chịu không được nhanh, ta muốn mỗi ngày sớm thể nghiệm giàu phu nhân sinh hoạt, nàng sẽ nhịn không được đem ta đuổi đi ra. Đối phó cực phẩm phương pháp liền là so cực phẩm càng cực phẩm, để cực phẩm đều chịu không được cho là ngươi là một cái cực phẩm, tự nhiên tương lai đều không muốn nhìn thấy nàng. Lý Mai Tuyết cầm đường quả không có làm, những cái kia thân thích cũng biết nơi này sự tình. Nghe Lý Mai Tuyết tố khổ, nữ nhi, lớn lên không hiểu chuyện, đức hạnh quái đản, đối tượng tìm không thấy, việc nhà đều không làm. Kết quả là, một món lớn thân thích đi vào nàng nhà. Đường quả xem xét tâm tình phi thường tốt, dù sao nàng không biết xấu hổ, náo cũng là Lý Mai Tuyết mất mặt. Thân thích cái gì, dù sao đều không phải chân chính quan tâm nàng, vạch mặt liền vạch mặt đi, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Cách chương,